Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 430. Hạ giới thực xảy ra vấn đề, vẫn là tiên giới, Tần Cung cùng Trúc Quán hai người, nhìn xem cái kia đã thổ huyết phun tới ngã xuống đất phi thăng tu sĩ. Có chút đau đầu, phải làm gì đây, mặc dù qua nhiều năm như vậy không có người phi thăng. Nhưng là bây giờ cái này, thấy thế nào cũng không giống là dựa vào bản lãnh của mình phi thăng. Bản thân cảnh giới chưa tới, cưỡng ép phi thăng, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bất luận là nhục thân cường độ, vẫn là linh hồn cường độ, đều không đạt được xuyên qua thăng tiên môn tiêu chuẩn. Nếu không phải cái này người coi như có chút tu vi, sợ là liền thăng tiên môn đều đi không qua. Nhưng dù cho như thế, hắn thân thể và linh hồn đều trải qua thăng tiên môn cải tạo, đã trở thành tiên giới một phần tử, liền xem như cái tàn thứ phẩm, cũng là có thể tu luyện tàn thứ phẩm, ngày sau thành tựu, không nhất định sẽ cao hơn bọn họ bao nhiêu, có hay không tiềm lực loại sự tình này, Tần Cung vẫn là nhìn ra được, tiên giới cùng lâm tiên giới khác biệt, người nơi này không có linh căn phiền não, bởi vì bọn hắn chỉ có một loại năng lượng có thể tu luyện. Kia liền là tiên khí, cho nên phiền não của bọn hắn chính là có thể hay không sửa luyện, thiên phú cao không cao hai cái này. Không nói những cái khác, chỉ là khảo thí thiên phú phương thức, tiên giới thì có rất nhiều loại, coi như không có sử dụng chuyên môn tiên khí xem xét. Tần Cung cũng biết, người này ngày sau thành tựu, ngay cả mình đều không đạt được, cho ăn bể bụng chính là một thiên tiên chấm dứt. Ở tiên giới nơi này, cũng chính là một người làm công mà thôi. Sư huynh, làm sao bây giờ? Trúc Quán vẫn là lấy Tần Cung làm trung tâm. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không cầm được chú ý, chỉ có thể hỏi, dưới tình huống bình thường, chúng ta cần làm người này người dẫn đường. Vì hắn giới thiệu một chút tiên giới tình huống, hơn nữa chỉ dẫn hắn lựa chọn gia nhập thế lực. Thế nhưng là người này thiên phú, ta sợ thành chủ sẽ gõ chết hai chúng ta. Tần Cung cũng có chút khó khăn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ lên đến một cái như vậy đồ chơi. May mà bọn họ nhìn thấy thăng tiên môn mở ra thời điểm, còn tưởng rằng nhân sinh quang minh tương lai đang hướng bọn họ ngoắc đây. Nếu là thành chủ biết rõ, phi thăng người vô dụng như vậy, có thể hay không tưởng rằng chúng ta hạ thủ. Tần Cung đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn cảm thấy khả năng không nhỏ. Sư huynh, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Trúc Quán nhanh khóc, Tần Cung cũng mau khóc. Hai người tựa hồ cảm thấy, cái thế giới này thật sâu ác ý. Vì sao lại có ánh sáng? Thăng tiên môn, lại mở, nhìn thấy cái kia lần nữa mở ra thăng tiên môn. Hai người ngây dại, không có khả năng a, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, có hai người đồng thời phi thăng. Chẳng lẽ nói, đằng sau đến vị này, mới là thiên tài chân chính. Trước mặt cái này, là hắn cưỡng ép đem người đưa lên sao? Rất có thể, nói không chừng là trong tộc trưởng bối. Tại phi thăng thời điểm không đành lòng lưu lại một mình hắn, cho nên dùng phương pháp đặc thù đem người trước đưa bên trên tiên giới. Tần Cung lập tức có suy đoán, thậm chí còn nói ra cùng Trúc Quán trao đổi một lần ý kiến. Trúc Quán lập tức biểu thị chính là như vậy, không sai. Thế là hai người ngẩng đầu, nắm lấy ánh mắt mong đợi, chờ đợi thông đạo đầu kia người đi tới. Rốt cục, người kia đến, hắn vừa đi, một bên cười, một bên thổ huyết. Tại sao lại tới một hộp máu a? Hơn nữa nhìn cái kia số tuổi, so hiện tại nằm ở bên này cái này còn muốn lớn hơn. Tóc bạc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, muốn đem cả nhà đưa ra? Tần Cung cùng Trúc Quán hai người liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được không hiểu. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, thật sự là xem không hiểu a. Sư huynh, chúng ta có phải hay không nên liên hệ đầu? Nhìn xem từ thăng tiên môn bên trong đi tới, ngay cả lời cũng không kịp nói, liền trực tiếp nằm xuống, cùng trước đó người kia thật chỉnh tề cũng xếp cùng một chỗ. Trúc Quán đột nhiên cảm thấy, việc này đã không phải hai người bọn họ người có thể làm chủ được. Tần Cung gật đầu một cái, ở bên hông vạch một cái, lấy ra một khối lệnh bài, trực tiếp bắt đầu đưa tin. Thăng tiên môn vị trí có chút hẻo lánh, chủ yếu là bởi vì những năm gần đây đều không có người phi thăng dẫn đến. Rất nhiều thế lực nhau nhau đem chính mình ở chỗ này cứ điểm rút đi, dẫn đến nơi này dần dần bắt đầu hoang vu, mà Tần Cung cùng Trúc Quán hai người cũng là ở trong thành làm thành chủ làm việc. Hiện tại gặp được tình huống, coi như không có cách nào trực tiếp liên hệ thành chủ, nhưng là cũng phải đem sự tình báo cáo đi lên. Xa xôi trong thành thị, từ thu đến tình báo, lại tầng tầng truyền lại, thời gian tốn hao không tính là lâu, thế nhưng là cũng không vui. Làm Xương Dương thành thành chủ Minh Hải nhận được tin tức, liền lập tức lấy ra bản thân máy truyền tin, đem thăng tiên môn sự tình bên trên báo lên. Dựa theo cảnh tuyệt vực quy định, thăng tiên môn người dẫn đường, cách mỗi 1000 năm đổi một lần. Một vòng này vừa vặn đến phiên hắn thành thị, Minh Hải cũng chỉ là phái trong phủ thành chủ đợi nhiều năm, nhưng là tư chất có hạn người đi hoang phế ngàn năm thời gian mà thôi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, đến phiên bọn họ Xương Dương thành lần này, thế mà thực đã có người phi thăng. Vừa mới nhận được tin tức thời điểm, Minh Hải suy nghĩ là nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo cái này phi thăng người. Mặc dù hắn tu vi hiện tại là tiên quân không sai, nhưng là có thể từ hạ giới phi thăng lên đến, đặt cơ sở cũng là tiên quân. Thế nhưng là tại nghe xong báo cáo về sau, Minh Hải lại là sợ ngây người. Tàn thứ phẩm, hai người, những cái này đều cái gì cùng cái gì? Bất quá nghĩ đến hạ giới đã nhiều năm không có người phi thăng, Minh Hải phán đoán có thể sự giới thực xảy ra vấn đề gì. Hắn quyết định tự mình đi gặp xem xét. Dù sao cái này thăng tiên môn sự tình, thế nhưng là liên quan đến bọn họ toàn bộ cảnh tuyệt vực một bộ phận tương lai. Mặc kệ ở cái gì thế giới, tầng cao nhất cường giả vĩnh viễn quyết định một cái thế lực cường đại. Những năm gần đây, cảnh tuyệt vực đã bắt đầu có chút rớt lại phía sau Tinh Ảnh cùng Minh Thiên. Hiện tại thăng tiên môn nếu như xảy ra vấn đề, khả năng này thật muốn cân nhắc thế lực phát triển vấn đề. Minh Hải mặc dù chỉ là một phương thành chủ, nhưng là hắn suy tính vấn đề cũng không ít. Suy thưa ẩm đó, liền đã tới thăng tiên môn trước. Vừa mới đến, còn đến không kịp xem xét tình huống, liền thấy thăng tiên môn mở ra. Minh Hải hít sâu một hơi, tuổi của hắn không nhỏ, ở 130 vạn năm trước từng có may mắn gặp qua vị cuối cùng phi thăng thượng giới tu sĩ một cái. Hắn lúc đó vừa mới bắt đầu tu hành, mà may mắn chính là hắn sống đến nay, vị kia tu sĩ thì chết ở tranh đấu phía dưới. Dù vậy, đây cũng là Minh Hải lần thứ nhất tận mắt thấy thăng tiên môn mở ra. Cái này phiến so tiên đế cung điện còn cao lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần thăng tiên môn, chậm rãi mở ra một đầu khe hở, một bóng người từ bên trong đi ra, mỗi đi mấy bước liền muốn phun một ngụm máu. Minh Hải nhìn thấy con đường kia đều đã có chút đỏ, cái này nhả hơi nhiều a. Nhìn tận mắt cái kia phun máu đi ra tu sĩ nằm ngã trên mặt đất, phía dưới hai người thuần thục đem hắn khiêng đến một bên, cùng mặt khác 10 cái hôn mê người bày ở một chỗ, còn điều chỉnh tư thế, thoạt nhìn phi thường chỉnh tề. Minh Hải thăng gạch nối đảo qua một hàng kia nằm vật xuống phi thăng người, xem ra hạ giới thực xảy ra vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,